Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, trên đường nói. Bạch Nguyệt Lộ nâng lên đầu, nàng biết rõ cái này đích xác là cái vấn đề, bởi vì nàng đại biểu cho chính là Nguyên Yến, cho nên cho dù nghĩ đến tương lai có thể cùng Lâm Ý liên thủ càng đều có thể hơn có thể. Ở sau đó Nam Triều cùng Bắc Ngụy chiến sự bên trong, nàng tối đa cũng chỉ có thể làm đến hay không giúp đỡ. Nhưng nàng đương nhiên sẽ có căn cứ vào Nguyên Yến lợi ích một chút tư tâm. Bình Man quận tất ra môn phiệt cùng Bắc Ngụy có chút sinh ý. Càng nghiêm ngặt một điểm mà nói, là có lẽ cùng Ma Tông bộ hạ có một chút trên phương diện làm ăn lui tới. Dứt bỏ kiếm các sự tình, nàng cũng rất muốn điều tra trắng tất ra môn phiệt cùng Ma Tông ở giữa đến cùng có chút dạng gì. Trao đổi lợi ích, về phần cái này y quan, vẫn như cũ cùng Ma Tông có quan hệ. Ở quá khứ hơn 10 ngày bên trong, một chút đầu mối đã để nàng phát giác. Ma Tông tên kia đắc lực nhất bộ hạ, cùng Trần gia người tu hành, đều tại nổi điên vậy tìm kiếm tên này y quan tung tích. Mà lại phát sinh không ít chiến đấu, nhưng là làm nàng càng hiếu kỳ hơn chính là tên này y quan hành tung càng ngày càng rõ ràng, nhưng lại vẫn không có rơi vào Trần gia cùng Hồng Cẩm chi thủ. Tên kia y quan trên thân đến cùng ẩn chứa cái dạng gì bí mật, đáng giá Trần gia cùng Hồng Cẩm hoa như thế sức lực. Nàng tại Nam Triều khống chế lực lượng tuyệt đối sẽ không so Trần gia tên kia quân sư khống chế lực lượng yếu bao nhiêu, chỉ là lực lượng của nàng cũng không thể gặp ánh sáng. Nhất là tại Ma Tông bắt đầu càng ngày càng rõ ràng nhúng tay những chuyện này về sau, rất nhiều nàng động tới lực lượng sẽ bị bại lộ, bao quát chính nàng. Nhưng những chuyện này nếu là giao cho Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ tới làm, liền sẽ có rất lớn khác biệt. Bất quá đối với nàng những thứ này tư tâm, cái này y quan sự tình chí ít có rất thỏa đáng để Lâm Ý đi nhúng tay lý do. Cho nên nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Ý, vẻ mặt có vẻ hơi lẽ thẳng khí hùng. Tên này y quan lúc trước một mực rất bình thường, nhưng Trần gia cùng Ma Tông bộ hạ đột nhiên đối với hắn đều có hứng thú. Càng có ý tứ chính là song phương đều đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả nơi khác một số cao thủ đều điều tới. Nhưng mà tên này y quan nhưng như cũ đang lẩn trốn. Bản thân cái này chính là chuyện rất thú vị. Bạch Nguyệt Lộ dừng một chút, tiếp lấy nói, huống chi Trần gia tên kia quân sư có đặc biệt giao phó. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho ngươi biết rõ cùng nhúng tay. Cái này liền trở nên càng thú vị rồi. Trần gia quân sư có đặc biệt giao phó, đừng cho ta biết rõ cùng nhúng tay. Lâm Ý ngẩn người, ngươi liền Trần gia tên kia quân sư bên cạnh đều có người. Bạch Nguyệt Lộ không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Nàng chỉ là hỏi ngược lại, khó nói ngươi không cảm thấy ngươi chú ý chút không đúng. Thiết Sách quân hữu kỳ tướng quân, tại bọn hắn cái loại người này trong mắt, hẳn không phải là cái gì đặc biệt lớn nhân vật, vì cái gì đối phó như thế một tên thú vị y quan, sẽ cố ý đưa ra không cho ngươi biết rõ cùng nhúng tay. Cái này đích xác là vấn đề lớn nhất, Lâm Ý thật sâu nhíu nhíu lông mày, đương nhiên không phải là bởi vì thực lực của ta dẫn đến hắn kiêng kỵ. Người này công pháp có thể có chút vấn đề. Bạch Nguyệt Lộ nhìn Lâm Ý một chút, nghiêm túc rồi bắt đầu. Khả năng tại tên kia quân sư trong mắt, cùng ngươi bây giờ sở tu công pháp đồng dạng, có chút quỷ dị, hoặc là giữa hai bên còn có chút liên hệ. Nếu là như vậy, cái kia Ma Tông muốn tên này y quan, cũng là đối với công pháp của hắn có hứng thú. Lâm Ý nghĩ đến rồi Ma Tông loại kia đáng sợ, thi ăn, vậy công pháp. Lập tức nghĩ đến rồi loại khả năng này. Bạch Nguyệt Lộ không nói gì thêm, chỉ là trong nội tâm nàng rất hài lòng, cùng đồng dạng người thông minh nói chuyện liền tương đối thông thuận. Tương đối không cần như vậy phí tâm, ngươi đến an bài, Lâm Ý nghĩ nghĩ, nhìn lấy nàng hỏi nói. Bạch Nguyệt Lộ mỉm cười. Đằng sau hai chuyện này đều muốn quản. Lâm Ý nói rằng, đã biết rõ rồi, chỗ nào còn có thể mặc kệ. Trừ phi ngươi căn bản không có nghĩ kỹ biện pháp. Chúng ta trước đối phó Tất gia. Đối phó Tất gia, kiếm các những người kia cùng chúng ta là đủ rồi. Bạch Nguyệt Lộ thu liễm nụ cười. Ánh mắt sắc bén rồi chút. Về phần Trần gia cùng Ma Tông, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, vẫn có thể trốn tránh liền trốn tránh. Đem Tất gia chuyện nơi đó khiến cho mọi người đều biết một chút. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy chúng ta tại mang theo kiếm các xử lý sự kiện kia. Liền sẽ không có người cảm thấy y quan sự kiện kia cũng là chúng ta làm. Chỉ là phải xử lý hai chuyện này. Lại gấp trở về cùng Nghê Vân San ước chiến. Sẽ rất gấp. Lâm Ý nghiêm túc gật đầu một cái. Có thể kịp liền tốt. Được. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái. Ôn tồn nói. Ngươi cùng Ngụy Quan Tinh nói một tiếng, liền hai chúng ta tăng thêm dung ý. Một hồi cùng lúc xuất phát, Lâm Ý cảm khái cười cười. Trước đó, hắn một mực là mình tại liều mạc nghĩ biện pháp, nhưng theo người đứng bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều. Nhất là Tề Châu Cơ cùng Bạch Nguyệt Lộ dạng này người xuất hiện. Hắn liền có loại mồi mát ăn bát vàng cảm giác. Trong bóng đêm, một chiếc xe ngựa ra Lạc Thủy Thành, chậm rãi đi tải trên đường. Chiếc xe ngựa này so đồng dạng xe ngựa phải lớn một chút. Trong xe bên trong dù là ngồi ba người, đều vẫn như cũ không chê chen chúc. Còn có không ít không chung. Trong xe bên trong Dung Ý thỉnh thoảng nhìn lấy phía trước lái xe ngựa. Nhất thời muốn nói lại thôi. Làm sao? Lâm Ý cảm thấy rồi điểm ấy. Hắn kỳ quái nhìn lấy Dung Ý. Người này ngươi biết. Dung Ý sắc mặt lập tức có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là nhẹ nói rồi. Nói, cái này Sa Phu tựa hồ chính là ngày trước lái xe đến đưa những cái kia khẩu phần lương thực Sa Phu. Bên trong người, chỉ là không biết rõ ta có nhận lầm hay không. Ngươi không có nhận lầm. Bạch Nguyệt Lộ mỉm cười. Nói, ta thuê chính là bọn hắn. Cái này, Dung Ý lập tức có chút không thể lý giải. Bởi vì đêm đó tiếp dẫn những người này nhập thiết sách quân quân doanh lúc. Trầm Côn liền đã nói với hắn. Những thứ này mã bang bên trong người cũng không phải là hắn bộ hạ. Mà lại tính tình đều tương đương dở hơi. Không nên tùy tiện nói nhiều. Miễn sinh sự đoan, vô luận là mã bang vẫn là mã tặc. Đơn giản chính là cầu tài. Bạch Nguyệt Lộ lạnh nhạt nói, nếu có thể ở điểm này để bọn hắn hài lòng, bọn hắn làm việc tự nhiên cũng có thể để cho người ta hài lòng. Lâm Ý hai ngày này còn chưa cùng, Tề Châu Cơ nói chuyện qua, nhưng đối với hắn mà nói, mặc kệ là người của Tiêu gia, vẫn là thái tử người, Bạch Nguyệt Lộ liền đều không phải là người bình thường, loại này nhiều tiền lắm của khẩu khí. Đã dẫn không ở nổi hắn kinh ngạc. Theo ngươi ý nghĩ, chúng ta mang theo kiếm các người đi đối phó Tất gia môn phiệt người. Nhưng ngươi lúc trước không phải đã nói quân đội cũng có người ngăn cản. Hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, thuận miệng hỏi nói. Bạch Nguyệt Lộ nói rằng, đối với Trần gia quân sư như thế đẳng cấp nhân vật, ngươi tự nhiên muốn cho tôn trọng. Không thể trêu vào nên trốn tránh chính là trốn tránh. Nhưng đối với những cái kia không cần cho tôn trọng. Đối với ngươi tận lực làm khó dễ người. Ngươi tự nhiên có thể không cần cân nhắc cảm thụ của bọn hắn. Không cho bọn hắn ăn chút đau khổ. Tương lai không phải A Miêu A Cầu đều muốn khi dễ ngươi một chút. Lâm Ý nở nụ cười. Ngươi dạng này thuyết pháp rất hợp ta khẩu vị. Bạch Nguyệt Lộ không cười, lại là nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, thiết sách quân dù sao ít ngày nữa liền muốn bắc thượng. Đến rồi Kỳ Châu, giao chiến một kịch liệt, liền nói không chừng có thể hoàn thành trước ngươi ý nghĩ. Lâm Ý cho dù lại thông minh, lúc này cũng không nghĩ ra nàng nói là sự kiện kia. Có chút không hiểu, ý tưởng gì, người chi này thiết sách quân tự do. Bạch Nguyệt Lộ nói, ngươi lúc trước không phải nghĩ tới, chỉ cần chiến công đủ nhiều, liền tốt nhất để ngươi chi này thiết sách quân không nhận quân đội điều lệnh có hạn. Lâm Ý cái này, mới phản ứng được, ngươi cũng có ý nghĩ. Dũng Võ, Tráng Uy, Tuyên Uy, Minh Uy, Định Viễn năm bộ biên quân bên trong. Nguyên bản có chút quân đội cũng chỉ là đơn độc thụ cái này năm bộ thống soái điều lệnh. Không nhận quân bộ chỉ huy, cái nào tay cầm 10 vạn tầng binh người, trong tay không có cái 1-2 vạn chỉ thuộc về mình điều động chuẩn bị quân. Phụ thân ngươi năm đó tự nhiên cũng có. Bạch Nguyệt Lộ trợn nhìn Lâm Ý một chút, nếu là Tiêu Hoành không làm lấy Bắc Đại Nguyên soái, năm bộ biên quân không phải toàn bộ về hắn thống ngự. Chuyện kia liền tương đương dễ dàng. Để cái này năm bộ biên quân bên trong một vị nào đó thống soái đại tướng đem ngươi chi quân đội này đòi tới, sau đó để ngươi tự sinh tự diệt còn không đơn giản. Chỉ là ngươi cùng Tiêu Thục Phi có tầng kia quan hệ. Tiêu gia đối với ngươi có nhiều lưu ý. Tiêu Hoành lại thống ngự năm bộ biên quân. Năm bộ biên quân bên trong tất cả quân đội tự nhiên về hắn điều động. Ngươi cái này thiết sách quân muốn tự sinh tự diệt liền khó khăn nhiều lắm. Để một vị nào đó đại soái đem ta thiết sách quân muốn rồi đi, sau đó để ta tự sinh tự diệt, cái này còn có thể tính đơn giản. Nói đến đơn giản, chỉ sợ đương triều cũng không có mấy người có thể làm cho biên quân cái kia mấy tên đại tướng quân nể tình a. Lâm Ý nhịn không được lắc lắc đầu. Bạch Nguyệt Lộ loại này khẩu khí làm hắn tương đương bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ, nghe ngươi nói là khó khăn, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Quy về trung quân, coi như nhưng không tại Tiêu Hoành khống chế bên trong. Bạch Nguyệt Lộ trêu đùa cười, nói, hoặc là ngươi đại nghĩa diệt thân, nghĩ biện pháp đem ngươi cha vợ giết. Dù sao hắn cũng không nguyện đem nữ nhi gả cho ngươi. Quy về trung quân, Lâm Ý không có đi để ý tới Bạch Nguyệt Lộ phần sau câu nói đùa. Lại là nhíu mày nghiêm túc nhớ tới câu nói này. Trung quân chính là ngự quân. Hoàng đế tự mình thống ngự quân đội. Đời trước xem như năm đó Lương Châu quân. Nhưng mặc kệ thiết sách quân có thể hay không quy về trung quân. Trong lúc này quân cao giai nhất tướng lĩnh, không thì tương đương với là hoàng đế tự thân. Ý kia chẳng phải là muốn hoàng đế mặc kệ thiết sách quân mới có tác dụng. Bạch Nguyệt Lộ lúc này vừa nhìn Lâm Ý vẻ mặt liền biết rõ hắn đang suy nghĩ những cái gì, liền đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy hoàng đế vấn đề lớn nhất là cái gì? Lâm Ý liền giật mình. Nhưng vấn đề này không cần suy nghĩ nhiều đòi, cho nên hắn trả lời ngay, dùng người không khách quan, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Hiện tại hoàng đế Tiêu Diễn đương nhiên là tốt hoàng đế. Chỉ là dùng người không khách quan loại này tính tình, nhưng cũng đích thật là mọi người đều biết thiếu hụt. Lương Châu quân một chút tướng lĩnh phạm sai lầm, hắn liền có thể mặc kệ. Nhưng giống phụ thân ngươi dạng này ngươi cho dù không phạm sai lầm, hắn cũng phòng bị, cái này đương nhiên làm người ta không vui. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Lâm Ý không chút nghĩ ngợi bộ dáng, liền nhịn cười không được cười. Cái kia có chút khả năng làm hắn chuyện không vui, liền nghĩ cách để hắn thân cận nhất một số người đi làm, liền sẽ không có vấn đề. Lâm Ý lập tức minh bạch. Ai là hoàng đế trên thế giới này người thân cận nhất? Ngoại trừ anh em ruột của hắn Tiêu Hoành, chính là hắn đám nhi tử kia, chính là lấy trước kia chút Lương Châu quân đi theo tại người đứng bên cạnh hắn. Nếu là Tiêu Hoành tuyệt đối không có khả năng giúp hắn làm thành chuyện này. Chỉ cần có còn lại những người kia chịu làm, liền hẳn là có thể đủ làm thành. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ đều là người rất thông minh. Dung Ý cũng không đần, nhưng hắn trước kia cũng không tiếp xúc qua thế giới như thế này. Cho nên hiện tại Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ nói chuyện với nhau những chuyện này hắn vẫn như cũ có chút nghe không hiểu nhiều. Đối với những chuyện này hắn không có hứng thú gì. chỉ là nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ so Lâm Ý còn muốn hiểu bộ dáng. Hắn đối với Bạch Nguyệt Lộ liền càng là cực kỳ kính nể. Thiếu nữ tự nhiên có tự nhiên mùi thơm cơ thể. Lúc này Bạch Nguyệt Lộ an vị tại nàng bên cạnh. Mùi thơm từng trận, hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ nói chuyện lúc dáng vẻ. Liền không tự chủ càng xem càng cảm thấy Bạch Nguyệt Lộ nhìn khá hơn. Người chính là loài động vật kỳ quái. Có ít người mới nhìn cũng không cảm thấy kinh diễm. Nhưng càng xem lại càng thấy đến thuận mắt. Bạch Nguyệt Lộ lúc đầu liền không khó coi. Mà lại đối với nam triều cái tuổi này tuổi trẻ người tu hành mà nói. Cho dù là Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ. Kỳ thật đều có rất ít cùng thiếu nữ đơn độc thời gian chung đụng. Phàm là có đơn độc thời gian chung đụng. Liền thường thường rất dễ dàng sinh ra tình cảm. Tại tất cả trong những người này, Tề Châu Cơ cảm thấy Dung Ý là nhất vô hại một cái. Hắn lo lắng nhất, liền tự nhiên là Dung Ý đối với Bạch Nguyệt Lộ sinh tình. Tiếp lấy liền bị Bạch Nguyệt Lộ vô tình lợi dụng. Chỉ là giống Bạch Nguyệt Lộ dạng này người. Nàng nguyên bản chính là Bắc Ngụy trong cung tiếp cận nhất Nguyên Yến tồn tại. Ý nghĩ của nàng có rất ít người có thể đoán được, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì Tề Châu Cơ một chút cảnh cáo mà thay đổi. Khác biệt vị trí, liền có thể tạo nên đối với sự vật cái nhìn bất đồng. Nàng rất tuổi trẻ, có được rất mạnh tu hành thiên phú, hiện tại trong tay có được rất nhiều có thể dùng lực lượng cường đại. Chỉ là cùng tại phía xa Bắc Ngụy trong Hoàng Cung Nguyên Yến đồng dạng. Các nàng vẫn như cũ giống như là trong mùa hè uống lấy hạt sương cùng thảo dịch. Nhìn qua vô cùng an nhàn sâu bò. Nhưng nếu là đột nhiên luồng không khí lạnh đột kích, các nàng liền có thể lúc nào cũng có thể sẽ bị đông cứng chết. Giống nàng loại này thân ở Nam Triều Bắc Ngụy mật thám đầu lĩnh. Ai ngờ rằng có thể hay không đột nhiên bại lộ, bị giết chết. Hoặc là bị bắt ở chịu đựng tàn khốc thẩm vấn tra tấn sau lại chết đi. Nếu là đã dần dần già đi, liền có thể không thèm để ý. Nhưng nàng không phải lão phụ nhân. Nàng rất nhiều chuyện cũng còn chưa trải qua. Nàng hiểu rất rõ Nguyên Yến tâm tình. Nguyên Yến rất thưởng thức Lâm Ý. Nàng thậm chí rất ghen ghét Tiêu Thục Phi. Thậm chí là Trần Bảo Uyển. Nàng kỳ thật cũng rất thưởng thức Lâm Ý, chỉ là nếu là muốn chọn một ưa thích người muốn luyến, nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn Nguyên Yến chung ý người. Trong nội tâm nàng cũng rất hy vọng tương lai Nguyên Yến cái kia một tia ước mơ có thể trở thành. Sự thật, Dung Ý dạng này người liền rất tốt, rất sạch sẽ, ưa thích chính là ưa thích, không có còn lại tạp chất. Nếu là dạng người như hắn sẽ thích được nàng, cái kia nàng cũng sẽ tuân theo tâm ý của mình. Nếu là nàng cũng sẽ ưa thích hắn, cái kia nàng liền sẽ đi ưa thích. Rất nhiều người tại khác biệt giai đoạn sẽ có khác biệt ý nghĩ. Nàng là trí giả, đương nhiên minh bạch đạo lý như vậy. Nhưng ở nàng giai đoạn này, nàng chính là cảm thấy một người cả đời. Tự nhiên không thể hoàn toàn rơi vào quyền lợi cùng âm mưu đấu tranh. Nếu là tương lai, nàng thật đã chết rồi, Dung Ý sẽ không đau lòng. Cái kia nàng đều đã chết, liền không phải nàng cần thiết suy tính sự tình. Cho nên, tùy duyên thuận tiện, nàng đương nhiên sẽ không để ý Tề Châu Cơ cách nhìn. Thật sự đã rời núi rồi. Thật sự đã rời núi rồi, thật sự đã rời núi rồi. Tại khoảng cách nàng chỗ này cũng không tính quá xa xôi nói giữa. Một hàng từ quân đội áp giải trong xe ngựa. Có một cái thanh âm không ngừng vang lên. Phát ra âm thanh chính là trong đó trong một chiếc xe ngựa một tên sắc mặt trắng bệt nam tử. Hắn ngũ quan vặn vẹo. Miệng cũng thủy chung không thể chọn. Phải não bên trên có một khối thật sâu lõm xuống. Ngón tay của hắn lẫn nhau vặn vẹo cùng một chỗ. Phảng phất 10 ngón tay đều không thuộc về chính hắn. 10 ngón tay đầu ngón tay tại nào đó trong nháy mắt. Thậm chí sẽ lẫn nhau rất nhanh giao thoa. Tựa như là có 10 chuôi tiểu kiếm đang không ngừng kích đâm. Nghe giọng này không ngừng vang lên âm thanh, áp giải trong quân đội một tên tướng lĩnh lạnh nở nụ cười. Hướng về phía bên cạnh một tên đồng dạng cười lạnh tướng lĩnh nói rằng: "Ai sẽ nghĩ đến, năm đó kiếm các thiên phú cao nhất đệ tử một trong đường niệm đại. Kém chút đi theo Hà tu hành học tập nhân vật. Hiện tại thì ra là như vậy một cái sẽ chỉ nói một câu ngớ ngẩn. Tên này tướng lĩnh mày kiếm mắt, sáng, ngũ quan mười phần tuấn tú. Nhưng lúc này cười lạnh lúc, sắc mặt vẻ lo lắng. Nhưng lại làm kẻ khác có chút trái tim băng giá. Thanh âm của hắn cũng không thấp. Trong xe ngựa tất cả mọi người nghe rõ ràng. Bao quát tên này không ngừng lên tiếng đường niệm đại. Trong xe ngựa còn lại kiếm các người sắc mặt ít nhiều có chút khó coi. Chỉ là cái này đường niệm đại trung quy là ngây dại. Lại là không phản ứng chút nào. Vẫn như cũ chỉ là như vậy không ngừng thì thào tự nói. Đồng dạng một câu nghe nhiều tự nhiên có chút tâm phiền. Huống chi những thứ này áp giải tướng lĩnh phía trên tự có bày mưu đặt kế. Lại đi rồi 5-6 dặm đường. Tên này tướng lĩnh liền có chút tâm phiền khó mà kiềm chế. Hắn đè xuống mã, chờ chiếc xe ngựa này đến rồi bên cạnh. Liền híp mắt, huy trưởng đập rồi thùng xe một cái. Lạnh giọng nói, im miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.